Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1337, Long Võ Chi Chủ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Võ Chi Chủ đây là Long Võ Đại Lục tu sĩ, đem Phượng Hoàng Tông phụng làm thần tông về sau, làm Tô Hàn nổi lên một cái khác xưng hào Tô Bát Lưu, Tô Tôn, Long Võ Chi Chủ. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, chính mình xưng hào, còn thật không ít. Người vậy mà cùng Long Võ Chi Chủ trùng tên. Xem ra cha mẹ của ngươi đối Long Võ Chi Chủ cũng là cực kỳ sùng bái a. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem phía ngoài biển cả, ước mơ lấy thở dài nói. Cũng thế, cái kia dù sao cũng là Long Võ Chi Chủ a. Long Võ Đại Lục bên trên cường đại nhất nam nhân, dưới cơn nóng giận, cũng có thể diệt hết 5 cái siêu cấp tông môn, đánh giết mấy vị Long Tôn, so với lúc trước đệ nhất chiến thần còn muốn có uy thế. Loại nam nhân này, ai không sùng bái đâu. Thật tốt tu luyện, ngươi cũng có thể. Tô Hàn cười nói, xoa, nghe ngươi một hơi này, còn giáo dục lên ta tới, nói ngươi thật giống như thật liền là Long Võ Chi Chủ một dạng. Nam tử trẻ tuổi trợn trắng mắt, lại nói, ta mặc kệ, ngươi để cho ta bị kinh sợ, ngươi phải bồi thường ta tổn thất tinh thần phí. Tốt, ngươi muốn cái gì? Tô Hàn cũng hứng thú, cùng người này như vậy đàm tiếu vẫn là thật có ý tứ. Một bình nước đá đi, như thế nào? Nam tử trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, ngươi liền chút tiền đồ này. Tô Hàn nhịn không được bật cười, ngươi vẫn rất có tiền a. Nam tử trẻ tuổi nhãn tình sáng lên. Đã ngươi khẩu khí lớn như vậy, vậy đi Cực Nhạc Hải trong khoảng thời gian này, nước đá đều ngươi bọc, như thế nào? Đi, Tô Hàn gật đầu, thoải mái. Nam tử trẻ tuổi vươn tay ra, ta gọi Tô Chiết, Tô Hàn Tô, Chiết học Chiết. 500 năm trước, chúng ta vẫn là một nhà đây. Tô Hàn cười, ai, cùng ngươi là một nhà tính là gì, nếu có thể cùng Long Võ Chi Chủ một nhà liền tốt. Tô Chiết hướng tới nói, ngươi nói như vậy nhưng là không còn ý tứ, nhận biết ta còn ủy khuất ngươi hay sao? Ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Hai người tại bong thuyền mặt nói đùa trọn vẹn mấy canh giờ, lẫn nhau ở giữa, dường như đều có chuyện nói không hết. Tô Hàn thấy cực kỳ thoải mái, thật là thoải mái. Theo trùng sinh bắt đầu, cho đến hiện tại, vẫn luôn là tại giết người khác hoặc là bị đuổi giết bên trong, bình tĩnh như vậy tháng ngày, cơ hồ không có. Này loại thời gian, hắn hết sức trân quý, vô cùng trân quý. Mãi đến lúc trạng vạng tối, cái kia Khôi Ngô đại hán thông chi ăn cơm, hai người mới từ bong thuyền rời đi, đi tới nhà hàng. Trên thực tế, đối với tu sĩ tôi nói, mấy ngày không ăn cơm cũng không có gì. Có thể Nam Hải cảnh vực nơi này, cơ hồ đều là hải sản, tuyệt đối đặc sản, nhất là đối với Tô Chiết loại người này tới nói, lực hấp dẫn là lớn nhất. Trên thuyền bữa tối, chia làm 3 loại, thượng trung hạ các loại. Đương nhiên, hoa linh thạch cũng không giống nhau. Tô Chiết ban đầu dự định khuyến khích Tô Hàn lớn thỉnh dừng lại, đi thượng đẳng nhà hàng nếm thử, nhưng thấy Thái Huyền Tông người ở trên chờ nhà hàng thời điểm, liền cải biến chủ ý, đi tới trung đẳng nhà hàng. Trung đẳng nhà hàng cũng là không tệ, bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, lại còn có vũ nữ tại tiến hành vũ đạo, một hàng kia bày hải sản, nhường Tô Chiết muốn ăn mở rộng. Liền xem như Tô Hàn, cũng bưng bàn ăn, cầm không ít đồ vật. Dài hơn 2 mét tôm bự, mang theo hào quang màu vàng óng cá, bên trong lớn chân châu sò hến. Tu sĩ có thể dùng tu vi để tiêu hóa đồ ăn, ăn bao nhiêu đều sẽ không chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng không thể nói muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, dù sao ngay từ đầu chỉ là nếm thử mùi vị, cũng có ăn đủ thời điểm. Cơm nước no nê, Tô Chiết lại lôi kéo Tô Hàn cùng một chỗ, đi tới bong thuyền mặt. Thoải mái a, Tô Chiết duỗi hai tay ra, dường như muốn ôm biển cả, nhắm mắt lại nói. Tô Hàn, ngươi nhìn ta này tư thế thế nào? Dối trá, Tô Hàn nói, Tô Chiết trên mặt liền xuất hiện hắc tuyến. Ta nói ngươi nha liền không thể nói điểm dễ nghe a, trực tiếp như vậy làm gì? Ngươi muốn ta nói đó a, Tô Hàn cười nói, đi đi đi, đi một bên. Tô Chiết trợn trắng mắt, lập tức lại nói thật, này chồng ra đi với ta mà nói, đều đã mấy chục lần, ngươi đừng xem trên đó viết Cực Nhạc Hải 9 ngày bơi, trên thực tế, vẻn vẹn tại Cực Nhạc Hải bên ngoài chơi đùa cửu thiên thôi, hơn nữa còn là phía ngoài nhất. Cực Lạc Yêu Tôn loại kia cường giả chỗ khu vực, há là chúng ta có khả năng đặt chân. Có thể tìm tới Cực Nhạc Hải là được. Tô Hàn nói, Ngươi tìm Cực Nhạc Hải làm cái gì? Tô Chiết hỏi. Có chút việc, Tô Hàn, ta có thể cảnh cáo ngươi à? Cái kia Cực Nhạc Hải bên trong mối nguy muôn vàn, lại không nói Cực Lạc Yêu Tôn, vẻn vẹn trong đó yêu thú liền có vô số, có thể so với nhân loại ngũ giai yêu thú có rất nhiều. Lục giai yêu thú cũng là lúc mà xuất hiện, những người này đại bộ phận đều là đi gặp biết lục giai yêu thú. Tô Chiết nghiêm mặt nói, người có thể tuyệt đối đừng động cái gì lệch ra đầu óc, những cái kia yêu thú thổi khẩu khí liền có thể đem hai người chúng ta cho xử lý, ta nhưng không có bảo vệ ngươi năng lực. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Hàn lắc đầu cười nói, thôi đi, tin rằng ngươi cũng không dám thật đi làm cái gì, vẫn là thành thành thật thật ngốc trên thuyền cho thỏa đáng. Tô Chiết bạch nhãn mãnh liệt đảo, nghe nói Cực Lạc Yêu Tôn, từng theo Long Võ Chi Chủ đại chiến qua. Đúng lúc này, có một tên cô gái trẻ tuổi đi tới. Trong tay của nàng, một dạng là cầm lấy ba bình nước đá, ném cho Tô Hàn cùng Tô Chiết một người một bình. Nàng này tướng mạo vô cùng tú lệ, không tính là đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Dứt bỏ tướng mạo không nói, thân hình của nàng tuyệt đối là cao cấp nhất. Nhưng Tô Chiết khi nhìn đến lần đầu tiên, liền chừng chừng cứ thế tại nơi đó. Chính là nàng. Tô Chiết cho Tô Hàn truyền âm nói, ta đã chú ý nàng thời gian thật dài, theo lên thuyền ta liền thấy nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà đưa mình tới cửa. Tô Hàn, rất rõ ràng, Tô Chiết đã là triệt để lời nói không mạch lạc, còn rời ạ đưa tới cửa. Khục khục, Tô Chiết nắm tay tại trên quần áo xoa xoa, bày ra một cái vô cùng thân sĩ tư thế, hướng cô gái kia nói. Tại hạ Tô Chiết, Đông Thiên Cảnh vực rừng mưa vương quốc Kinh Châu người, tuổi tác 23, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Tô Hàn triệt để bất đắc dĩ, còn tưởng rằng hắn có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, nguyên lai liền điểm ấy. Lâm Giai, nữ tử kia gật đầu cười, lại là nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng là gật đầu. Tô Hàn, Lâm Giai sửng sốt một chút. Ha ha, khiếp sợ đi. Tô Chiết lúc này cười to nói. Cái tên này vậy mà cùng Long Võ Chi Chủ trùng tên, trước đó còn nắm ta giật mình kêu lên đâu, ta nói Long Võ Chi Chủ làm sao lại xuất hiện ở đây. Cái kia chờ đại nhân vật, đi, Tô Hàn cắt ngang Tô Chiết, bất đắc dĩ nói, ban đầu liền rất có thể nói, đụng bên trên một cái mỹ nữ, càng có thể nói. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Giai lập tức bị chọc phát cười, Tô Chiết thì là khuôn mặt có chút đỏ lên. Âm thầm chừng Tô Hàn liếc mắt. Nói thật, các ngươi cảm thấy lời đồn đại kia đến cùng là thật là giả. Lâm Giai nói, nghe nói lúc trước Thần Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn thời điểm chiến đấu, Cực Lạc Yêu Tôn liền xuất hiện qua, nhưng cuối cùng hình như là không địch lại Long Võ Chi Chủ, bị hù chạy. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.